Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1755. Hắn điên rồi sao? Suy suy suy, Mạc Thanh Vân nhảy vào tổ chi trong huyết trì. Hắn cũng cảm giác được kinh khủng ăn mòn lực, điên cuồng đi trong thân thể của hắn xuyên. Tại loại này kinh khủng ăn mòn lực dưới, xung quanh người đều là thần tình đại hoàng, từng cái theo trong huyết trì chạy ra ngoài, có mấy cái người thực lực hơi yếu. Tại tổ chi huyết dịch ăn mòn dưới, liền nhục thể đều héo rút mấy phần. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Tổ chi huyết dịch như thế cường đại, bọn hắn làm sao đưa nó luyện hóa đến đề thăng huyết mạch của mình phẩm cấp? Tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân chính nhắm mắt lại, đắm chìm trong luyện hóa tổ chi huyết dịch bên trong. Cái này tổ chi huyết dịch mặc dù rất cường đại, nhưng Mạc Thanh Vân luyện hóa cũng không khó khăn, chỉ cần thích ứng thoáng cái liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện khác thường, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đối với cái này cảm thấy vô cùng không hiểu. Tiểu tử kia chỉ là ngũ tinh huyết mạch, sao có thể tiếp nhận tổ chi huyết dịch ăn mòn? Tiểu tử này rất quỷ dị, làm không tốt phát hiện luyện hóa phương thức. Đã tiểu tử này có thể luyện hóa tổ chi huyết dịch, nếu không chúng ta hỏi một chút hắn như thế nào, cái chủ ý này không tệ. Để tiểu tử này nói ra luyện hóa phương pháp, miễn cho ở chỗ này tốn hao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện hóa tổ chi huyết dịch, mọi người mặt lộ vẻ ghen tị và ánh mắt hâm mộ, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân tiến hành ép hỏi. Rất nhanh, một người tới đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ ra lệnh: "Tiểu tử, đưa người luyện hóa tổ chi huyết dịch phương pháp, thành thành thật thật nói cho chúng ta biết." Nghe được người này mệnh lệnh lời nói, Mạc Thanh Vân theo luyện hóa bên trong lui ra ngoài, lạnh lùng nói: "Không có bản sự luyện hóa liền lăn đi một bên, không nên quấy rầy ta luyện hóa tổ chi huyết dịch, quấy rầy nữa ta luyện hóa tổ chi huyết dịch, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Luyện hóa tổ chi huyết dịch thời gian có hạn, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng đối bọn hắn mắng: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, một cái chuẩn đại la kim tiên cảnh thanh niên lập tức hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. Cút! Nhìn thấy người này cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng về phía hắn gầm thét một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, kia người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy cái này biểu hiện, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, bọn hắn mặc dù đều là tộc tiểu bối, nhưng nói lên thực lực chân chính cũng không so Phương Bá Quần bọn người cường đại. Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, có thể đem Phương Bá Quần bọn người phế bỏ, muốn thu thập bọn hắn quá đơn giản. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng thần sắc: "Quát, tổ chi huyết dịch ngay ở chỗ này, ngươi nếu có thể luyện hóa tự luyện hóa, không thể luyện hóa liền lăn xa một chút, giống như ai dám lại đến phiền ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình." "Tiểu tử, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn, chúng ta đều là tộc con em, ta Đằng Khúc không tin ngươi có thể đem ta như thế nào." Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, một người mặc kim sắc cẩm bào thanh niên ánh mắt khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút. Họ Đằng, nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Đã ngươi hoài nghi ta, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta có dám hay không đem ngươi thế nào?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cỗ lăng lệ tinh mang liền từ mắt phải của hắn bên trong bắn ra. Đạo này tinh mang tán phát ra, chính là hóa thành một đạo đao mang, trong nháy mắt đem Đằng Khúc đầu oanh bảo, đầu bị mâu quang đao mang oanh bảo. Đằng Khúc chính là thân thể mềm nhũn, ngã xuống tổ chi huyết trì bên cạnh. Hắn giết Đằng Khúc, hắn chẳng lẽ không sợ Đằng Hệ nhất mạch sao? Gia hỏa này quá bá đạo, vẫn là đừng chọc hắn vi diệu. Hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, vẫn là chớ đi chọc hắn tốt. Đúng vậy a, không luyện hóa được tổ chi huyết dịch không sao, bởi vậy mất đi mạng nhỏ coi như thua thiệt lớn. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kiêng kỵ, nhao nhao hướng phía một bên đi đến, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nhìn thấy mọi người cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ, tiếp tục luyện hóa tổ chi huyết dịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện hóa tổ chi huyết dịch, những người khác cũng không lãng phí thời gian, thử nghiệm luyện hóa tổ chi huyết dịch. Mặc dù nói tổ chi huyết dịch cường đại, luyện hóa vô cùng khó khăn, nhưng có thể luyện hóa một điểm là một điểm, rất nhanh, một chút thiên phú không tồi tiểu bối, miễn cưỡng có thể luyện hóa tổ chi huyết dịch, còn như những cái kia thiên phú yếu kém, luyện hóa tổ chi huyết dịch thời điểm, vẫn là vô cùng gian nan. Nhìn thấy tình huống như vậy, đại gia phát hiện một cái quy luật, huyết mạch thiên phú càng cao người, luyện hóa tổ chi huyết dịch càng nhẹ nhõm, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cái này ngũ tinh huyết mạch gia hỏa là một cái cực đoan khác loại tồn tại. Mặc dù mọi người trong lòng đều rất không minh bạch, vì cái gì đến cùng là như thế nào làm được, nhưng không có dám đi quấy rầy Mạc Thanh Vân. Sau đó, thời gian tại mọi người luyện hóa bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Như thế, đại khái qua 10 ngày, giờ khắc này, một mực tại luyện hóa tổ chi huyết dịch Mạc Thanh Vân chau mày đình chỉ luyện hóa. Đi qua cái này 10 ngày luyện hóa, huyết mạch của ta cường đại không chỉ một lần, cái này trong hồ tổ chi huyết dịch đối ta tác dụng đã không lớn. Dạng này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Như thế xem ra, kim tiên cảnh tổ chi huyết trì bên trong thịnh phóng tổ chi huyết dịch, phẩm cấp đại khái chỉ có vương cấp thượng phẩm trình độ. Như vậy, đại la kim tiên cảnh huyết trì thịnh phóng tổ chi huyết dịch, có thể là cổ cấp tổ chi huyết dịch. Nhìn xem bên cạnh đại la kim tiên cảnh huyết trì, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng đang suy đoán. Rời đi kim tiên cảnh tổ chi huyết trì, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu, không biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Mạc Thanh Vân đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không muốn luyện hóa tổ chi huyết dịch? Tại mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt khó hiểu dưới, Mạc Thanh Vân nhảy vào đại la kim tiên cảnh tổ chi huyết trì, bắt đầu luyện hóa bên trong tổ chi huyết dịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không sợ những cái kia tổ chi huyết dịch quá mạnh, đem hắn nhục thể cho no bạo sao? Gia hỏa này quá biến thái. Hắn thật sự là ngũ tinh huyết mạch thiên phú sao? Gia hỏa này nhất định là dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi huyết mạch của mình thiên phú. Nhất định là như vậy, bằng không, hắn luyện hóa tốc độ không có khả năng còn nhanh hơn ta. Đan mật tộc tỷ, ngươi là thất tinh phẩm cấp huyết mạch thiên phú, vậy hắn chẳng phải là bát tinh huyết mạch thiên phú sao? Bởi vì Mạc Thanh Vân cử động khác thường, tất cả mọi người hoài nghi Mạc Thanh Vân huyết mạch thiên phú, rối rít ở một bên suy đoán. Mặc dù trong lòng mọi người rất không minh bạch, nhưng bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy Mạc Thanh Vân, chỉ là ở một bên tương hỗ suy đoán. Mọi người đẩy đoạn một phen không có kết quả, bọn hắn cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục đắm chìm trong luyện hóa tổ chi huyết dịch bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám